Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1725, Phật chủ kiến thức chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó lão bản không có phẩm vị nước trà thuần hương ý nghĩ. Hắn thấy cái đồ chơi này cùng cà phê không sai biệt lắm. Dễ uống là được rồi. Từ đâu tới quy củ nhiều như vậy? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi việc khác người làm thế nào. Chính mình làm sao dễ chịu thì làm sao tới thì đầy đủ. Rét lạnh nước trà cửa vào. Ngọt lịm, hương hoa nồng đậm, uống rất ngon. Dễ uống cũng là dễ uống. Lạc Xuyên đánh giá rất đơn giản. Chủ yếu là hiện tại tinh lực của hắn đều hao phí tại điện ảnh quay chụp bên trong. Không có gì hào hứng đi tỉ mỉ phẩm vị. Tấn tấn tấn, mát lạnh giải khát, tinh thần trạng thái tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều. Cho nên nói, thực vật không có gì ngoài nhét đầy cái bao từ bên ngoài. Còn có rất nhiều còn lại trọng yếu tác dụng. Thế nào? Yêu Tử Yên chờ mong lấy Lạc Xuyên đánh giá. Ân, dễ uống. Không có. Yêu Tử Yên nhìn qua có hơi thất vọng. Cảm giác mát lạnh. Hương hoa tầng thứ rõ ràng. Mật ong vị ngọt cùng trà hoa bản thân mang nhàn nhạt vị ngọt vẫn chưa xung đột. Ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Tầng thứ rõ ràng. Bởi vì nhiệt độ hơi thấp duyên cớ không có bình thường trà hoa thuần hậu. Nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái chi ý. Còn có thể phẩm vị đến nhàn nhạt hoa quả khí tức. Tựa hồ chế tác quá trình bên trong cố ý tăng thêm. Răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Lão bản rất có làm mỹ thực giám thưởng nhà thiên phú. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Vừa mới vẻ mặt thất vọng quét sạch sành xanh. Đúng vậy a, chờ ta về hưu không làm lão bản. Coi như mỹ thực giám thưởng nhà. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Hắn không có gì tranh bá thế giới ý nghĩ. Mỗi ngày vui chơi giải trí như vậy đủ rồi. Ngô, Yêu Tử Yên để ly xuống. Nghĩ nghĩ hỏi, thế nhưng là lão bản không phải không ưa thích đi ra ngoài a? Nào đó lão bản rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vậy liền để cho bọn họ tới trong nhà. Quảng cáo, tốt a, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên. Một số thời khắc Lạc Xuyên ý nghĩ luôn luôn vượt quá dự liệu của nàng. Ban đêm Lăng Vân học viện thiếu đi ban ngày huyên náo. Thanh u ánh trăng thông qua cành lá. Tại mặt đất lưu lại phân tạp bóng cây. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua. Liền sẽ phát ra trận trận. Sàn sạt, âm thanh. Hai người mỗi người nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Không có can thiệp lẫn nhau. Giống nhau ban đầu tại khởi nguyên thương thành thời điểm, Phật chủ lại đến địa phương mới. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tựa hồ tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn thấy cái gì tin tức. Đi qua thời gian dài như vậy, nàng đối Phật chủ kỳ thật cũng mất ban đầu chán ghét. Chỉ có thể nói ngay lúc đó Phật chủ nhất định phải làm như vậy. Đó là thân ở Phật chủ vị trí chức trách, cũng là hắn lý niệm. Phật chủ, soát video Lạc Xuyên ngẩng đầu. Ngược lại là thật lâu không thấy Phật chủ. Tựa hồ trong khoảng thời gian này tại các nơi du lịch. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chia sẻ gặp được sự vật. Thu hoạch không ít fan. Hắn không sao cả chú ý, đối với loại này nói đi là đi. Không có mục tiêu đường đi. Kỳ thật Lạc Xuyên là có chút hâm mộ. Có lẽ có cơ hội có thể thử một chút. Hiện tại ngay tại Nam Cương khu vực, khoảng cách Cửu Diệu Thành rất rất xa. Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động đưa tới. A, ngươi nhìn, còn có ảnh chụp, trong tấm ảnh có liên miên chập trùng cao sơn, ruộng bậc thang tầng tầng trùng điệp, mặt nước phản chiếu lấy trời cùng mây. Nào đó Phật chủ sáng long lanh trán có chút chú mục. Ngay tại cần mẫn khổ nhọc, phốc, Lạc Xuyên nhịn không được. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Cũng không có chế giễu ý tứ. Không thể không nói. Phật chủ bộ này nông dân bộ dáng xác thực cùng trước kia hình tượng khác biệt cực lớn. Cũng không biết những cái kia tu di sơn Phật môn đệ tử trong lòng làm cảm tưởng gì. Muốn đến cần phải đã thành thói quen đi. Kỳ thật tại Lạc Xuyên xem ra. Phật chủ cùng vô thiên ở giữa cũng không có tuyệt đối phân đúng sai. Thế gian đường ngàn vạn đầu. có thể thông hướng điểm cuối lựa chọn rất nhiều. Phật chủ ở nơi đó rất nhiều ngày. Tựa hồ tạm thời không định rời đi. Yêu Tử Yên tại ma huyễn điện thoại di động lật lên một cái. Mỗi ngày sẽ còn chia sẻ nơi đó đặc sắc văn hóa và mỹ thực. Sinh hoạt rất đặc sắc nha. Lão bản hâm mộ rồi. Yêu Tử Yên cười hỏi. Hâm mộ chưa nói tới. Lạc Xuyên lắc đầu. Ta cũng không có đỉnh lấy đại mặt trời đi trong ruộng nhổ cỏ cấy mà yêu thích. Người biết tính cách của ta. Có thể nằm tuyệt không ngồi đấy. Ăn không được loại kia khổ. Yêu Tử Yên lật ra cái đẹp mắt khinh thường. Chỉ có nàng tại thời điểm nào đó lão bản tựa hồ càng ngày càng không thèm để ý hình tượng bản thân. Được rồi, hắn vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, Phật chủ còn chia sẻ rất nhiều Nam Cương địa vực đặc hữu mỹ thực. Nhắc đến cái đề tài này, Yêu Tử Yên rõ ràng hưng phấn rất nhiều. Lão bản ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Thiên Lan đại lục Phật môn tựa hồ cũng không có loại thịt giới luật. Lạc Xuyên chỉ biết là Tu Di Sơn ba tên Phật tổ là Viên Quy tiểu điếm khách quen. Thích ăn nhất nước nấu cá. Bỏ nhiều tiêu cái chủng loại kia. Lạc Xuyên hứng thú. Nam Cương khí hậu ẩm ướt nóng bức. Nhiều sơn lâm đầm lầy. Đặc biệt hoàn cảnh trở thành rất nhiều chủng loại thiên đường. Tầm thường tu luyện giả đối Nam Cương tránh không kịp. Có trời mới biết gặp được cái gì vật ly kỳ cổ quái. Mặt khác nơi đó tu hành phương thức cũng cùng thường nhân quen thuộc tu luyện phương thức tồn tại khác biệt. Càng giống là một loại nào đó vu thuật giống như đồ vật. Điều động điều thú phi trùng. Thực vật dây leo trợ giúp tác chiến. Thì giống như vậy, Yêu Tử Yên chỉ ma huyễn điện thoại di động hình chiếu màn ánh sáng. Các món ăn ngon hình ảnh làm cho người hoa mắt. Dính lấy hạt xương cánh hoa. Xanh tươi ướt át dây leo. Hoa quả cùng các loại thịt nướng, cùng đủ loại côn trùng, Lạc Xuyên nháy mắt mấy cái. Quảng cáo, hắn không biết Yêu Tử Yên chỉ là cái gì loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đồ vật nhìn qua đều còn rất khá. Khoảng cách cơm tối cũng trôi qua một đoạn thời gian. Hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Lão bản, người thích nhất, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Tử Yên ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Lạc Xuyên lời nói thấm thía. Thích xem người khác ăn cũng không có nghĩa là chính mình muốn ăn. Đây là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cho nên lão bản ngươi thì thật không muốn thử một chút. Ngươi phải tin tưởng ta khả năng ẩm thực. Yêu Tử Yên có chút nóng lòng muốn thử. Hoàn toàn mới món ăn luôn luôn cần nhấm nháp người. Nào đó lão bản là nhân tuyển tốt nhất. Độc đan làm đồ ăn vặt ăn. Không cần lo lắng chúng độc khả năng. Muốn làm sao nếm thử thì làm sao nếm thử. Cũng không muốn. Lạc Xuyên không hề bị lay động. Hắn cũng không muốn bị coi như vật thí nghiệm. Cho dù rất tin tưởng Yêu Tử Yên khả năng ẩm thực. Tốt a, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Nhìn qua có hơi thất vọng. Ta cảm thấy Yêu Tử Nguyệt cần phải cảm thấy rất hứng thú. Người có thể cùng nàng nói một chút. Cũng thế. Đúng. Lão bản muốn ăn khuya à, nhìn Phật chủ phát những vật này. Ta bỗng nhiên có chút muốn ăn đồ ăn. Ta cũng có chút đói bụng. Một lát sau, bữa ăn khuya thời gian. Đúng rồi, Lạc Xuyên ăn điểm tâm. Thanh âm nghe có chút mơ hồ không rõ. Khởi Nguyên Thương Thành tin tức tựa hồ còn không có lưu truyền đến Nam Cương đi. Thiên Lan đại lục rất rất lớn. Thì trước mắt mà nói. Lưu truyền phạm vi chỉ sợ liền 10, đều không có. Lão bản mục tiêu còn kém rất xa đây. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Dạng này a, Lạc Xuyên gật gật đầu. Đối Yêu Tử Yên lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không thể nào gấp. Từ từ sẽ đến thôi. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.